Tuyệt sử phùng sinh, chương 8, góc truyện audio.com. 8, đại não của hai người thật xứng đôi. Ít nhiều kỹ thuật binh khi điều khiển phi hành khí mà gặp phải chặn giả thường khó có thể kháng cự, việc hai Burton không ngừng chống đỡ bọn họ xâm lấn đại não, thậm chí hoàn toàn né tránh được tên lửa theo dõi như vậy gần như là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Tiêu Nham ở trước mặt anh thật sự rất nhỏ bé. Lần đầu tiên, trong lòng Tiêu Nham ẩn ẩn xuất hiện một loại khát vọng khó có thể khống chế. Cậu muốn thời khắc người đàn ông này dừng chân, ánh mắt vô tình lạnh như băng nhìn đến cậu, không còn là trào phúng và khinh miệt nữa, cho dù là ánh mắt bình tĩnh vô ba dùng để đối đãi với Lip và Mark như vậy cũng được. Lập tức Tiêu Nham mỉm cười tự giễu, nghĩ cái gì vậy chứ Tiêu Nham, đó là hai Burton, bản thân vĩnh viễn không có biện pháp tiến vào thế giới của đối phương. Đêm hôm đó, Trung tá Raven ngồi đối mặt với hai trong phòng ăn của căn cứ ăn bữa tối, thỉnh thoảng có vài người nhìn sang phương hướng của bọn họ. Không phải chứ, Trung tá Raven cư nhiên cùng ăn bữa tối với Đại tá Burton. Trung tá Raven không phải luôn nhìn không vừa mắt Đại tá Burton sao? Tiêu Nham cũng theo bản năng nhìn qua, hai vẫn như cũ tuấn Mỹ lại không để cho người lạ đến gần. Tôi vẫn cảm thấy kỳ quái cậu nhóc nghiên cứu sinh kia rốt cục có chỗ nào kỳ lạ khiến cậu phải tự mình khiêng cậu ta trở về. Hai lại tựa như cái gì cũng không nghe thấy, múc một muỗng canh nóng cho vào trong miệng, khi thoáng nâng ánh mắt lên khiến cho mi mắt hiện lên bóng dâm nồng đậm, thậm chí có vài phần cảm giác ôn nhu. Cậu ta như một miếng bọt biển vậy, hút lấy hơi nước chung quanh mình, khác biệt một trời một vực với những nghiên cứu sinh sớm đem bản thân nhồi nhét đến tràn đầy khác. Hai múc một muỗng cơm, không nhanh không chậm nhai nuốt. Tiêu Nham có chút bội phục lực nhẫn nại của anh, vì cơm của căn cứ là thứ khó ăn nhất mà Tiêu Nham đã ăn từ trước đến nay, hơn nữa lại khó có thể nuốt xuống. Trung tá Thụy Văn quan sát biểu tình của hai, phát hiện vô luận mình nói cái gì đối phương cũng sẽ thờ ơ. Quên nói cho cậu biết Tiêu Nham điều khiển phi hành khí tái hiện lại tuyến bay của cậu ngày hôm đó, độ tương tự đạt đến 94%. Đó cũng không phải mô phỏng bằng cách dùng số liệu trong kho của thiết bị đầu cuối, mà là não người tiến hành mệnh lệnh thao tác. Đại não của hai người các cậu cũng thật xứng đôi. Hai đứng dậy, bưng khay ăn đi về hướng bồn rửa. Trung tá Thụy Văn sờ sờ đuôi lông mày, đối với việc tự mình quyết định của người này rốt cục lộ ra biểu tình phẫn nộ. Vừa lúc đó, có người đi tới trước mặt Tiêu Nham, hay tôi có thể ngồi chỗ này không? Thanh âm dễ nghe mang theo vài phần khàn khàn trầm thấp truyền đến. Tiêu Nham vừa ngẩng đầu lên nhìn, trong đầu không khỏi run lên, đó là một nữ cán bộ mặc một thân trang phục hiu nhàn đầy gợi cảm. Trong căn cứ này đều là người thuộc quân đội, vưu vật trước mắt có một mái tóc dài gợn sóng màu nâu đỏ xõa bông ra, hai mắt xinh đẹp nhìn Tiêu Nham, khiến trái tim cậu không tự chủ được mà điên cuồng nhảy dựng lên. À, có thể, trong căn cứ này thật nhàm chán, bất quá cảm ơn cậu khiến tôi cuối cùng cũng tìm được một chút niềm vui. Đối phương hất hất mái tóc dài, chớp chớp đôi mắt với Tiêu Nham, quên nói cho cậu biết tên của tôi là Maya. Maya, Tiêu Nham đoán đối phương hôm nay hẳn là trong kỳ nghỉ cho nên không mặc quân trang. Nếu không phải mình, góc truyện audio.com, mô phỏng khống chế phi hành khí xuất sắc phỏng chừng một đại mỹ nữ như Maya cho dù là nhìn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn mình một cái. Sau khi hoảng hốt hết thảy mọi việc trở nên bình tĩnh lại, ngoại trừ việc cảm quan của Tiêu Nham trong bất chi bất giác bị hút đi như lọt vào thế giới của Maya, tươi cười của đối phương càng trở nên ái muội mà tràn ngập lực hấp dẫn. Chút nữa có rảnh không? Tôi có thể đến phòng của cậu chứ? Ngón tay của Maya nâng cằm của Tiêu Nham lên, khí tức của cô không ngừng xẹt qua đôi môi của Tiêu Nham, có một loại cảm giác nào đó thâm nhập vào đầu óc của cậu chiếm hữu toàn bộ tư duy của cậu. Có thể, thật tuyệt tin rằng cậu nhất định sẽ cho tôi một trải nghiệm cực kỳ khó quên. Maya chồm qua bàn ăn tựa như một con mèo đêm khêu gợi cùng Tiêu Nham miệng lưỡi quấn quýt hết thảy sắp sửa thoát khỏi tầm khống chế thẳng đến khi một tiếng quát lớn truyền đến. Thiếu tá Maya, anh lại thế nữa rồi. Là Lip cô ôm cánh tay đứng ở bên cạnh bàn ăn lạnh lùng nhìn chằm chằm Maya. Tựa như bị một xô nước lạnh xối lên đầu Tiêu Nham chợt bừng tỉnh, lúc này mới phát giác Maya vẫn ngồi ngay ngắn trước mặt mình như cũ, một tay chống cằm. Hít ngược một hơi, lưng Tiêu Nham ngã vào ghế dựa, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao mình lại xuất hiện ảo giác Maya chồm qua bàn ăn hôn môi với mình? Mà biểu tình tràn ngập tính mị hoặc của Maya cũng thu lại, không kiên nhẫn mà khoát khoát tay áo với Lip, tôi làm thế nào hẳn là không cần cô đồng ý nhỉ. Thượng úy Lip, thanh âm dễ nghe vừa rồi cư nhiên trở nên trầm thấp thô ếch hoàn toàn là của một người đàn ông. Mà lúc này, nét quyến rũ thuộc về phụ nữ trên mặt Maya cũng biến mất không thấy đâu, còn lại chính là cảm giác lưu loát linh hoạt đặc biệt có của bộ đội vũ trang, lại càng không nói đến sự tùy tính và tiêu sái trong mỗi động tác giơ tay nhấc chân của anh. Cái này, đây là có chuyện gì? Yêu Nham rốt cục phát hiện Maya ở trước mắt là một người đàn ông 100%. Lip cười lạnh một tiếng, đè bả vai Maya lại, tuy rằng trơ trẽn, nhưng vẫn phải nhắc nhở cậu thiếu tá Maya là một đồng đội trong cùng tiểu đội với tôi, bất quá thanh danh của anh ta không hẳn đặc biệt tốt. Anh ta chỉ thích đàn ông, hơn nữa còn là ở mặt trên. Nhưng mà trong bộ đội đặc chủng rất ít đàn ông chịu bị người khác đè, mà nam bộ đội bình thường lại rất cảnh giác đối với nam bộ đội đặc chủng, cho nên anh ta thường xuyên cải trang thành phụ nữ đến câu dẫn mấy đứa ngốc vô tri lại tự chủ kém như Tiêu Nham cậu vậy đó. Chờ đến khi cậu thật sự bị anh ta lừa lên giường đi, còn nhớ những lời tôi đã nói với cậu lúc ở trên phi hành khí không? Có chết cũng nhớ rõ. Lip buồn cười mà một tay nâng cầm Maya lên, này, rõ ràng là một tên thô lỗ lại bạo lực lại phải học theo cách phụ nữ nói chuyện, làm mấy động tác đó, trong lòng anh không khó chịu sao? Maya liếc mắt nhìn Lip một cái, đẩy tay cô ra, đương nhiên là khó chịu cho nên nếu thật sự lên giường, tôi nhất định sẽ làm đến chết mới thôi. Tiêu Nham nuốt một ngụm nước bọt vô hạn cảm kích nhìn về phía Lip. Trời ạ, bản thân thiếu chút nữa là teo đời rồi. Hơn nữa còn là kiểu chết đặc biệt thảm thiết kia nữa. Nhưng mà Maya vẫn như cũ không từ bỏ ý định, anh bỗng nhiên túm lấy tay Tiêu Nham, đầy tính cường bách mà đem ngón tay cậu đặt lên môi mình, trong nháy mắt khi đầu lưỡi lướt qua đầu ngón tay của Tiêu Nham tựa như có vô số. Góc truyện audio.com, dòng điện lưu từ đầu ngón tay chạy thẳng vào trái tim cậu. Cho dù biết tôi là đàn ông cũng không sao, bé cưng à. Theo tôi đi, tôi cam đoan sẽ rất rất thương cưng. Trên trán Tiêu Nham gân xanh run rẩy, ý đồ rút tay mình về, nhưng sức lực của người thường ở trước mặt bộ đội đặc chủng căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong mắt Maya tràn đầy thâm tình, Lip hung hăng nện một quyền lên đầu Maya, anh còn chưa chấm dứt nữa. Vừa lúc đó, một thanh âm như cắt qua không khí trong nháy mắt đem thế giới của Maya và Tiêu Nham phân ra thành hai mảnh nhỏ. Thiếu tá Maya, báo cáo hành động của cậu căn bản không có bất kỳ tính nghiên cứu gì. Cờ Maya máy móc chuyển động, khi anh đối diện đôi mắt tựa như hồ lạnh trong đêm khuya của hai Burton, cả người liền nhảy dựng lên, vâng. Đại tá, tôi lập tức sửa chữa. Nói xong, Maya lấy vẻ mặt cực độ nghiêm túc nhanh chóng rời đi. Lip thở ra một hơi, Tiêu Nham, cậu thật là may mắn, dưới tình huống bình thường, kẻ nào bị tên Maya này xem trọng cơ hồ cả ngày bị đặt trên giường, tên này chẳng có lấy nửa điểm tiết tháo. Tiêu Nham vẫn ngốc lăng sững sờ ở chỗ cũ tựa hồ đang đắm chìm bên trong suy nghĩ nào đó. Lip cúi đầu, dùng sức nhéo một cái lên mặt Tiêu Nham. Ai ra, đau đớn khiến cho ảo tưởng khó có thể nói ra lời nào đó trong tư tưởng của Tiêu Nham trở về vị trí cũ. Tiêu Nham, cậu thật sự nên rèn luyện tự chủ của bản thân một chút đi, nếu không bất cứ tên bộ đội đặc chủng không thể khống chế bản thân nào cũng có thể ở trên giường lấy mạng cậu đó. Cái này, đây là có chuyện gì? Tôi vừa rồi hình như thấy, Tiêu Nham cho dù có ngốc cũng biết những ảo tưởng đó của mình không bình thường. Là virus X gia tăng hormone của Maya. Cậu ở trong Viện Khoa học Trung ương học lâu như vậy, đối với đặc tính cơ bản của virus X còn chưa quen thuộc sao? Lip bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đúng rồi, Tiêu Nham sao có thể quên chứ? Virus X có thể gia tăng thể năng và toàn bộ năng lực cảm quan khác, đồng thời kích thích sự phân bố hormone cũng sinh ra tác dụng xúc tiến trong cơ thể bọn họ, bao gồm kích thích tố sinh dục. Đó cũng là nguyên nhân bộ đội đặc chủng có dục vọng mãnh liệt hơn so với người bình thường. Vừa rồi Maya đối với Tiêu Nham rất rõ ràng là có dục vọng, loại khát vọng này khiến cho virus X kích thích hormone phân bố trong cơ thể Maya, đừng xem thường lại hormone sau khi được tăng cường này, nó cao hơn người thường gấp trăm lần, cường độ này đủ để Maya gây ảnh hưởng đến Tiêu Nham trong khoảng cách tiếp cận gần nhất, nó có thể khiến cho Tiêu Nham này sinh hứng chí ở phương diện kia, do đó tạo ra những ảo tưởng kiều diễm đó. Trời ạ, hai tay Tiêu Nham ôm lấy đầu cậu, cảm thấy đây quả thực là của bộ đội đặc chủng, vô luận bọn họ thích người nào, chỉ cần bọn họ muốn làm, đối phương sẽ rất dễ dàng bị hấp dẫn. Nếu yêu thương sinh mệnh thì cách xa Maya một chút, hưởng thụ cho tốt ngày nghỉ ngắn ngủi ở đây của cậu đi. Lip vỗ vỗ bả vai Tiêu Nham, cái gì mà bộ đội đặc chủng chứ, quả thực chính là bộ đội biến thái. Tiêu Nham mạnh mẽ hữu lực rút ra tổng kết. Mà buổi chiều ngày hôm đó, Lip đang ngồi chơi game thông qua liên kết đầu cuối thì Maya mang vẻ mặt khóc không ra nước mắt đi đến. Tôi rõ ràng là không am hiểu viết báo cáo hành động. Tất cả mọi người đều biết mà. Ừ, Lip gật gật đầu, không chút nào để ý mà tiếp tục chơi game. Vì cái quỷ gì sếp nhất định phải chọn tôi viết chứ? Góc truyện audio.com, tôi đã viết 82 lần rồi. Anh không phải là lại không cẩn thận làm cho tóc trên đầu đụng vào người sếp rồi chứ? Lip hảo ý nhắc nhở đối phương, Tuyệt đối không có, may á quý trọng nhất chính là mái tóc dài bản thân thật vất vả mới dưỡng được, nhưng tóc dài đối với bộ đội tác chiến mà nói chung quy vẫn là một chuyện phiền toái, ví dụ như nói trong một lần đang chém giết với đám tang thi nào đó, tóc của anh không cẩn thận bung ra, xẹt qua bả vai của đại tá Burton, đối phương không chút nào lưu tình mà rút đao cắt đứt tóc của Maya, một đám tóc rụng trên mặt đất kia khiến Maya cơ hồ thất thanh khóc giống. Tôi cũng đâu có biết, chúc anh may mắn, hy vọng lần thứ 83 anh có thể được thông qua. Ai, cô thật không nên cản tôi mà tôi thiếu chút nữa đã ăn được tên nhóc nghiên cứu sinh đáng yêu kia. Lâu lắm rồi chưa gặp được người có huyết thống thuần châu Á, đôi mắt màu nâu ngốc hề hề mà nhìn tôi. Ice. Maya ngẩng đầu tư duy vô hạn kéo dài mà nói chuyện không đâu. Líp liếc mắt nhìn, vô cùng nghiêm túc nói, cảnh cáo anh đừng đánh chủ ý lên người Tiêu Nham. Ai, tôi biết mà. Một trong ba nữ thần trong bộ đội đặc chủng của chúng ta, thượng úy Líp coi trọng cái tên nghiên cứu sinh tân binh kia chứ gì. Maya hưng phấn mà ôm lấy bả vai Líp, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chuyện bên lề, Maya, bí đao béo, sao cô lại viết tôi nữ tính như vậy hả? Bí đao béo ngoáy mũi, anh có nữ tính không? Maya, đương nhiên không có, bí đao béo, anh biết giá trị lên sân khấu của mình là gì không? Maya, biểu diễn mái tóc xinh đẹp của tôi. Bí đao béo lắc lắc đầu. Anh phụ trách giúp cho mọi người biết virus X thực hiện việc câu dẫn như thế nào, nhân tiện phụ trách tìm đường chết. Maya, cách chương.